Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không được an bình. Tiểu Phi. Sao mặt Lý Hồng trầm xuống, tức giận đến cả người phát run, phẫn hận nhìn tôi. Quải Ngàn là tự tìm chết, trách được ai? Nói cho cùng, con bé còn không phải làm người thay thế, chết cho kẻ khác. Nơi này không chào đón bà đi đi. Tôi nghiện xuống, cố gắng không phát hỏa, không muốn khắc khẩu với bà ta ở trước mặt bao nhiêu người. Diệp Sương Phi, Quải Ngàn như thế nào cũng coi là con gái nuôi của tôi. Đừng tưởng rằng cô... Lý nữ sĩ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đánh gãy tiếng quát của Lý Hồng. Đều dược diễm một thân âu phục đen. Sau lưng anh còn có thêm vài người đàn ông nữa đi theo. Tiến vào linh đường. Lý Hồng co quắp liếc anh một cái. Cổ họng ẩm ừ, mang theo mặt kính. Bận cả một ngày rồi, mệt không? Đều dược diễm đi đến bên người tôi, không thèm để ý đến sự tồn tại của Lý Hồng. Khẽ vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Tôi lắc đầu. So với những gì Quanh Ngàn đã làm cho tôi, thế này đâu có đáng gì. Tôi là một người chị thất bại, vĩnh viễn đều thua thiệt những người quan tâm đến tôi. Lý nữ sĩ, nếu không có việc gì, bà có thể đi được rồi. Tôi không muốn bà quấy rầy bạn gái của tôi. Cậu... Lý Hồng không nhịn được quẫn bách, lập tức đùa cợt liếc nhìn bụng của tôi. Bạn gái, nghe nói Đường tổng tài cách đây không lâu vừa mới đính hôn. Tôi nghĩ cậu trước tiên nên vẫn làm rõ đứa trẻ trong bụng của ấy có phải là của cậu không đã? Bà... Thân mình được dịch diễm cứng đờ, hận không thể giết chết Lý Hồng. Trong mắt rực lên lửa giận. Lý Hồng hơi run run, lùi về phía sau vài bước. Tay nắm chặt túi sách, nhưng vẫn quật cường trừng mắt nhìn Đường Dịch Diễm. Bà đang muốn con trai mình bị chết càng khó coi hơn phải không? Lý Hồng biến sắc, cố tỏ ra trấn tĩnh. Đường Dịch Diễm, đừng tưởng rằng bây giờ con trai tôi xảy ra chút chuyện là cậu có thể muốn làm gì thì làm. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Trong mắt Lý Hồng có nhiều hoang mang, nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì lo lắng. Vậy sao? Vậy thì tốt thôi. Gọi con trai bà đến đây đấu với tôi đi. Dù sao thì một trận đấu không đối thủ rất không thú vị. Đều Dược Diễm đùa cợt, khuôn mặt của Lý Hồng trắng bệch, trừ bỏ cắn chặt răng cũng không tìm được lý do phản bác. Không cần tôi phải tự mình tiễn khách đấy chứ. Lý Hồng phẫn hận liếc tôi một cái. Diệp Sương Phi, đừng tưởng rằng cô đi theo người đàn ông này đã là sung sướng. Đếm lại một câu ngoan độc, Lý Hồng tức giận xoay người rời đi. Tôi nhìn Đường Dực Diễm, vẻ căng thẳng trên mặt anh vẫn còn chưa rút đi, hung tợn nhìn theo bóng Lý Hồng. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mấy ngày nay anh đều an ủi, khuyên nhủ tôi. Một chữ cũng không nhắc đến những ngày tôi bị giam lỏng ở chỗ Giang Minh. Anh có nghi ngờ tôi không? Dù sao tôi cũng ở đó lâu như vậy. Tôi có nên giải thích một chút hay không? Tôi quay đầu nhìn ảnh chụp của Quanh An trên lình đường. Một cỗ chua xót bỗng dâng lên trong lòng. Quanh An, mọi chuyện đã trở nên như vậy, chỉ còn xứng đáng để được hạnh phúc sao? Hai ngày sau tang lễ của Quanh An, tôi lại trở về ngôi nhà mới. Đợt Dược Diễm mỗi ngày đều trở về chăm sóc tôi. Tự nhiên tất cả đã khôi phục như trước. Chỉ có điều, chúng tôi đều hiểu rằng cái chết của Quanh An đã làm cho mọi thứ từ trước tới giờ trở nên xa xôi. Tôi mỗi ngày đều buồn bực không vui, một mình ngồi lặng trong nhà ngẩn người. Chỉ có buổi tối, khi Đường Dược Diễm trở về, tôi mới có cảm giác hình như mình vẫn còn sống. Duyệt Duyệt, chúng ta đi du lịch Nhật Bản nhé. Hôm nay Đường Dược Diễm trở về nhà, bỗng nhiên nói với tôi như vậy. Du lịch, lại là Nhật Bản. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Nhắc tới Nhật Bản, tôi vẫn không khỏi, vẫn có chút để ý. Thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ anh không biết chừng lại. Lần này, chúng ta cùng đi. Đợt Dực Diễm dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của tôi, mở lời đánh gãy sự băn khoăn của tôi. Anh ôm chặt lấy tôi. Anh đã xem trên mạng rồi, kỳ hoa nở vẫn còn chưa chấm dứt. Bây giờ chúng ta qua đó vẫn còn kịp. Nhưng... tôi nghi hoặc nhìn anh. Đường thị, không thành vấn đề sao? Thực ra tôi định hỏi anh là vị hôn thê Phác tiểu thư, không thành vấn đề sao? Dù gì thì Đường thị cũng chỉ vừa mới khôi phục. Đại Hàn Điện Tử kiểm giữ cổ phần của công ty vẫn là một vấn đề. Nếu chuyện của chúng tôi rơi vào tay bọn họ. Thực ra, đã nhiều ngày tôi cũng biết được một chút tin tức qua TV. Thì rằng Giang Minh vẫn chưa lộ diện. Lý Hồng tuyên bố chính thức thay thế con trai, tiếp quản tập đoàn Giang Nguyên. Như vậy mà không đối với Đường Dược Diễm cấu thành uy hiếp hay sao? Vạn nhất, tập đoàn Giang Nguyên cũng giống như Đường Dược Diễm, bị bước đến đường cùng quay ra phản kích. Thời điểm hỗn loạn như vậy, chỉ sợ không thích hợp tay trong tay đi du lịch. Anh cũng lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Đến lúc này có cơ hội. Đợt Dược Diễm thấy bộ dạng nhíu mi khổ sở của tôi, bèn thoải mái cười. ngón tay sủng nịnh, điểm nhẹ lên mũi tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net